Chương 983, tiến công Vương Đô sáng sớm, hơn 6 giờ, trời tờ mờ sáng. Vương Đô, tất cả trong hẻm nhỏ xuất hiện rất nhiều tên ăn mày. Người đều đến đông đủ sao? Số 2 lạnh giọng hỏi. Hắn cu nở dê mặc trang phục ăn mày, trên mặt lau điểm bụi, để cho người ta xem không rõ ràng diện mạo. Đều đến đông đủ, liền chờ thời gian đến. Số 3 trầm giọng nói, mặc trên người là đồng dạng trang phục ăn mày. Rất tốt, ta đi trước nhìn chằm chằm cửa thành, đã đến giờ liền châm lửa. Số 2 gật gật đầu, quay người liền rời đi. Hô số 3 thở ra khẩu khí, từ trong ngực móc ra một khối đồng hồ bỏ túi, nhìn qua bên trong đi lại kim đồng hồ. Hắn khẽ cười nói, nhanh, còn có 3 phút. Số 3 từ trong ngực móc ra một cái bình rượu, nổ nắp bình, nghe mùi gây mũi, hướng về phía người chung quanh phất phất tay. Đánh đánh tất cả mọi người từ trong ngực móc ra chứa dầu đen bình rượu, nổ nắp bình về sau, rót vào phụ cận rách rửa y, lại không người ở lại trong phòng. Có người lựa chọn đổ vào một chút quý tộc thiên phòng bên trong, đây đều là sớm chọn tốt địa phương. Thậm chí, liền thần chủ giáo giáo đường cũng có người dội lên dầu đen. Thời gian đến, châm lửa. Số 3 xuất ra diêm, đốt lên dầu đen. Rút lui, tiến về cửa thành. Số 3 dẫn đầu, cầm nắp kỹ binh khí chạy về phía cửa thành, gây nên hỗn loạn nhiệm vụ hoàn thành, còn lại chính là cướp đoạt cửa thành. Đạp đạp đạp bọn hắn vừa rời đi một lát, liền nghe đến rất nhiều hoảng sợ tiếng la. Cháy rồi, kho củi cháy rồi. Nhanh, nhanh cứu hỏa. Số 3 chạy ở giữa, liền thấy rất nhiều người hoảng hoảng trương trương chạy đến trên đường cái, nhìn qua hỏa hoạn phương hướng. Mười mấy phút sau, chờ bọn hắn đi tới cửa thành chỗ, phát hiện cửa thành đã bị số 2 dẫn người chiếm lĩnh. Thế nào? Số 3 liền vội vàng hỏi. Trên tường thành người cũng là chúng ta, nơi này có một ít khôi giáp, các ngươi mau mặc vào. Số 2 vội vàng thúc giục nói. Được. Số 3 nhìn qua trên mặt đất có vết máu khôi giáp, còn chứng kiến một chút khôi giáp lên cắm tên nỏ, liền biết rõ vì cái gì chiến đấu nhanh như vậy liền kết thúc. Hết thệ thủ cửa thành 200 tên kỵ sĩ, ngắn ngủi mấy phút liền bị bắt rồi. Một bên là lười biếng thủ thành kỵ sĩ, một bên là làm tốt chuẩn bị, lại có lợi khí hỗ trợ binh sĩ, cầm xuống những kỵ sĩ này căn bản cũng không khó. Các ngươi bảo vệ tốt cửa thành, ta mệnh lệnh đến, các ngươi liền mở ra cửa thành. Số 2 âm thanh lạnh lùng nói. Vâng. Số 2 mang theo số 3 bọn người lên tường thành, bọn hắn muốn nhìn chằm chằm U Thủy Hà. Cách 7 giờ còn kém mười mấy phút, thiếu gia bọn hắn hẳn là đến đi. Số 3 liền vội vàng hỏi. Đến. Số 2 mới vừa lên đến tường thành, hưng phấn nói, xem, bên kia có phải hay không chúng ta thuyền lớn DUNG, là thuyền của chúng ta. Số 3 không đi quản thành trên tường thi thể, vui vẻ nói, hiện tại mở cửa thành sao trước không vội, chờ bọn hắn đến dưới thành lại nói. Số 2 lắc đầu, quay đầu nhìn qua trong thành phương hướng, có thể nhìn thấy mười mấy nơi hỏa quang hiện tại lúc này muốn ổn định, nếu như sớm mở cửa thành ra, để cho người ta thấy được liền phiền toái. Hiện tại BNKNZ Châu đã bị chiến lang tiểu đội người khống chế, thậm chí một chút thuyền cũng bị đuổi tới U Thủy Hà bên trong xử đi, miễn cho ngăn trở thuyền lớn dựa vào cảng. Ra tay trước tín hiệu A. Số 3 trầm giọng nói. Có thể, nhen nhóm phong hỏa đi. Số 2 gật đầu. Lập tức có binh sĩ đốt lên sớm chuẩn bị xong củi lửa, cây đuốc đốt 10 điểm tràn đầy. Xa xa liền có thể nhìn thấy một đống hỏa quang. Thuyền lớn bên kia, Lưu Phong cầm kính viễn vọng, thấy được số 2, số 3 bọn người, còn có phong hỏa đài. Thiếu gia, bọn hắn thành công. Mìn nạ âm thanh lạnh lùng nói, mặc một bộ da giáp, trên tay đều cầm lấy một cái dao quân dụng. Nhường thuyền lớn tranh thủ thời gian dựa vào cảng. Lưu Phong trầm giọng nói. Vâng. To lớn hơi nước thuyền, vọt thẳng tiến vào Vương Đô BNKNZ, đem vài chiếc thuyền con cho nghiền nát, dây thừng bị ném, chờ đợi đa mở binh sĩ lập tức đem dây thừng cột chắc. Thật dài thang trên tàu lập tức bị buông xuống, đã sớm chuẩn bị xong các binh sĩ lập tức lao xuống thuyền, tại BNKNG tụ tập. 3 phút, 2.000 tên lính tập hợp xong xuôi, tất cả mọi người chờ đợi tiến công mệnh lệnh. Kiểm tra vũ khí. Ngưu Đại lạnh giọng hô to. Thương thương thương một trận sắt thép tiếng va chạm vang lên. Cũng dựa theo mệnh lệnh xuất phát. Ngưu Đại khi lấy được Lưu Phong chỉ lệnh về sau, vung tay lên, mang theo binh sĩ hướng cửa thành mà đi. Đạp đạp đạp mở cửa. Số 2 quay đầu hướng về phía dưới thành binh sĩ hô. Hống hống hống cửa thành to lớn, cứ như vậy mở ra. Trong vương đô người bị hỏa hoạn hấp dẫn lực chú ý, cửa thành căn bản không có người nào chú ý. QNZ không biết rõ có một đội thiết huyết binh sĩ tiến vào thành. Đạp đạp đạp Ngưu Đại tiến vào thành, liền thấy số 2, số 3 người dẫn người tiến lên đón. Các ngươi phái người dẫn đường, cầm xuống những cái kia chủ yếu mục tiêu. Ngưu Đại phân phó nói. Vâng. Số 2 lập tức phân phối bắt đầu. Mang ta đi hoàng cung. Ngưu Đại âm thanh lạnh lùng nói. Ta dẫn đường. Số 2 quay người dẫn đường. Lưu lại một số người trông coi cửa thành. Châu mang người theo sát đằng sau. 2.000 tên lính chia 4 đội, phối hợp với chiến lang tiểu đội thành viên, thẳng đến vương đô từng cái mục tiêu. Thì như, thần chủ giáo, lớn công tước, hoàng cung chờ.